Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 65, bữa tiệc căng thẳng. Trời, thế này là thế nào chứ? Người đến là Phương, thái độ nói chuyện bình thường, cứ như không nhìn ra chuyện gì, nhưng mà ánh mắt nhìn qua nhìn lại đã thể hiện rõ mồn một. Mấy người đang làm cái chuyện kỳ lạ gì thế chứ? Tôi biết rõ hết rồi đó nha. Thái Phương định bước về phía Hoàng Ân, mình muốn giành trước, như có như không chiếm cái vị trí bên cạnh của Hoàng Ân, vừa trả lời Phương. À, tôi đến sớm thôi mà, chỉ là nói chuyện với Hồng một chút, chờ Hoàng Ân đó mà. Phương bước vòng qua Hoàng Ân. Anh biết người cần anh ủng hộ cái tinh thần hôm nay chính là Hồng Ân, chứ không phải là Hoàng Ân. Mà thiệt ra trường đối với Hoàng Ân cũng đang đóng một cái vị trí mà anh dự định làm đối với Hoàng Ân. Ngồi xuống bên cạnh Hồng Ân, anh khẽ liếc về phía Đình Tuấn, thầm nhủ ở trong lòng. Sao mà có thể tự nhiên như là không có chuyện gì xảy ra như vậy nhỉ? Quả thật là Đình Tuấn cư xử như là chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa anh và Hồng Ân. Anh bưng ly trà đã uống gần hết của Hồng Ân, đưa cho cái nhân viên chăm thêm. Tư thế ngồi thả lỏng, hơi nghiêng về phía Hồng Ân một chút, cứ giống như tựa vào nhau, thể hiện rõ chúng ta chính là một đôi. Hồng Ân không nói gì, nhưng mà gương mặt của cậu ta đã tái mét. Phương biết là không phải vì sợ hay là tức giận, mà là vì kềm chế sống dễ trong lòng. Hồng Ân đối với Đình Tuấn như thế nào anh biết rất rõ mà. Là vì sự gặp mặt bất ngờ này mà run rẩy, không có khống chế được cảm xúc của mình. Nhân viên bưng ly nước mới ra, ly cà phê của Hồng Ân ban nãy đã bị cậu hất đổ. Đình Tuấn từ tốn nhất phim chậm rãi cho đường vào để mà quấy điều, chậm rãi đổ phần cà phê được anh quậy xong vào trong ly đá, rồi từ từ xốc đều cho đá cùng với cà phê hòa tan vào nhau, rồi chậm rãi đẩy về cái phía của Hồng Ân. Nếu như bình thường, một đám bạn ngồi cùng nhau thì làm những cái hành động này rất là bình thường thôi, chẳng ai buồn để ý tới đâu. Nhưng mà trong cái tình trạng này, Đình Tuấn bị một cặp rồi lại một cặp mắt khác nhìn giống như là quái vật ngoài hành tinh. Pha xong ly cà phê có vài phút thôi, bệnh giống như diễn ra dài đến vô tận. Thậm chí Đình Tuấn lại ngầm quan sát thái độ của Hồng Ân và người đàn ông vừa chuyển chỗ kia mà thoát mồ hôi. Đình Tuấn chỉ có một bàn tay nên tốc độ so với người bình thường chậm hơn một chút. Thỉnh thoảng cái bàn tay giả đưa lên hỗ trợ kia một chút, rồi lại đập vào trong mắt của Hồng Ân, giống như sát muối vào trong vết thương. Lòng của cậu xót xa, mắt muốn đỏ lên. Phương nhìn biểu tình của Hồng Ân rồi lại thở dài. Hey, xong rồi, lại tiếp tục thui vào trong tay giặc nữa rồi. Chưa biết là Đình Tuấn làm cái hành động như vậy là có ý gì, muốn quay lại với Hồng Ân, hay là trước cho ngon ngọt rồi sau lại đâm cho một dao. Chỉ biết giờ đây chỉ cần anh ta nói một lời quay lại, Hồng Ân sẽ gật đầu. Hồng Ân cho đến bây giờ vẫn là yêu cái người đàn ông này chết đi sống lại. Thắng đi vào, nhìn cái không khí cứng ngắc như vậy, anh không biết là mình gọi Đình Tuấn tới đây là đúng hay sai. Nên tạo điều kiện cho hai người gặp riêng để nói rõ ràng vẫn là tốt hơn mới phải chứ. Anh ngồi xuống bên cạnh của Đình Tuấn, nhìn một vòng rồi nhủ thầm. May mà trong quán này có nhạc, không thì cứ im phăng phắc như thế thì biết làm sao chứ. Từ lúc mà Minh Quân ngồi xuống bên cạnh của Hoàng Ân, tim cô đập như điên vì mừng, nhưng mà cũng pha một chút đóng cả hờn ghen. Cậu không thèm để ý tới Minh Quân. Thấy thái độ của Hoàng Ân, Minh Quân biết là cậu có lẽ đã nhìn thấy hành động lúc nãy của anh, nhưng mà bây giờ không thể nào giải thích cái gì cả. Một đống người ngồi xung quanh, anh đành phải tìm kiếm bàn tay ở dưới bàn tay của Hoàng Ân. Anh bất chấp cái chuyện có thể bị người ta thấy. Hoàng Ân rụt lại vài lần, nhưng mà cuối cùng cũng đồng ý để cho anh nắm tay. Minh Quân thở ra, ải này anh còn qua được, ít ra là Hoàng Ân đã bớt giận anh rồi. Vì Hồng Ân là người mời nên họ chỉ đi quán ăn bình dân thôi. Cậu không có bản lĩnh như là mấy giám đốc người mẫu đi cùng. Quán bình dân thôi mà. Khi ngồi xuống bàn, Đình Tuấn vẫn giữ một cái vị trí bên cạnh cậu. Hồng Ân cũng không tỏ ra thái độ gì cả, cậu biết nếu như bây giờ anh đi hay là anh không ngồi bên cạnh cậu thì cậu khó mà nuốt trôi cái bữa cơm này. Thà là anh đừng xuất hiện, chứ đến rồi mà xa lạ thì Hồng Vân chịu không nổi đâu. Cậu biết cậu sẽ không mong mỏi gì, nhưng mà mặc kệ. Hồng Ân nhận những cái ân cần của Đình Tuấn đối với cậu, cậu vui, dù biết rõ điều này thật là phù phiếm đó, rồi lại không thật nữa. Hồng Ân nghĩ xem gần đây cậu có làm gì để cho anh ta tới tính sổ cậu hay là không. Ừ, thì hành động và đầu óc của cậu đã không đồng bộ với nhau. Nhưng mà đối phó với Đình Tuấn, cậu đã không có cách nào khác mà thuận theo mong ước của trái tim mình. Tháng ăn xong bữa ăn cơm mà đổ cả mồ hôi hột. Trên bàn chủ yếu là chỉ có anh, Phương và Trường nói chuyện, kéo cái không khí lên một chút. Bốn kẻ kia thì hỏi mới trả lời, không thì lại cấm đầu mà ăn. Thằng bạn tốt của anh làm tiêu tan đi toàn bộ không khí vui vẻ của việc tụ họp lại. Ai ở trong bàn cũng có cái ý nghĩ đó là nên ăn xong, cũng không đề nghị là đi đâu chơi tiếp. Phương và Thắng thì nghĩ về gặp người yêu sẽ còn vui hơn. Trường thì lại nghĩ chạy khỏi cái bầu không khí ô nhiễm này cho nó lẹ đi. Anh đem về ngay. Đừng tôi nói với Hồng Ân. Dạ em đi xe mà. Thôi chào anh. Nói xong thì lại đẩy xe đi thẳng không quay đầu lại. Đình Tuấn nhìn Hồng Ân đi mà không một chút lưu luyến, khẽ thở dài. Cứ tưởng là cậu ngầm đồng ý anh thân mật cả tối hôm nay, đó là một tín hiệu đưa ra cho họ quay lại cùng nhau. Nhưng mà bây giờ Đình Tuấn không biết là Hồng Ân phải lấy tất cả nghị lực mới có thể giết áo ra đi. Lúc trước khi biết anh coi khinh cậu, Hồng Ân đi dứt khoát vì ngoài đau thương còn có cả cái sự giận dữ ở trong lòng. Giờ đây đau thương cũng đã phai nhạt rồi, chỉ có tình yêu, nỗi khát khao tình yêu của Đình Tuấn động lại. Hồng Ân đã làm rõ với lòng mình, dù là anh coi cậu chính là cái thứ rẻ tiền đi gì nữa, thì tình cảm của cậu dành cho anh là của riêng cậu thôi. Cậu không cần cầu mong cái con người đó thương xót hay là bố thí tình cảm cho cậu đâu. Chỉ là tình yêu của cậu dành riêng cho mình cậu, không cần ai chấp nhận, không cần ai đáp lại. Cậu đã học được cách sống với nó và muốn sống yên bình với nó. Đình Tuấn muốn làm gì làm như thế vì cái gì chứ? Hồng Ân nhất nhất không đem ra suy nghĩ để mà đánh tránh suy diễn. Chỉ cần là nghĩ tới thời gian qua cậu đã trải qua như thế nào thì chỉ có cảm giác lùi bước. Hồng Ân lùi bước trước cái gọi là tình yêu. Tình yêu không ngọt ngào như trong thơ ca truyền tụng, cũng không phải là một màu hồng như bao người trẻ tuổi lớn lên tưởng tượng. Nhìn mẹ cậu, được quan ân, những người thân nhất bên cạnh cậu hầu như được thất bại cho tình yêu. Hồng Ân không dám tin rằng mình sẽ đổi khác. Hoàng Ân không theo Minh Quân về. Từ lúc mà Hồng Ân giải ngũ, cậu cũng về nhà ở. Cậu đứng cách một đoạn đường cùng với Trường để mà chờ Hồng Ân. Nhìn Hồng Ân mặt mày thất thần đi tới cả hai, nhưng rồi cũng không nói gì cả. Có nói gì thì cũng sợ nói sai, chỉ lặng lặng cùng nhau để mà đi về nhà. Đến đầu hẻm của nhà Hồng Ân, Trường nhảy xuống mua một ít bia để mang về. Cậu là cái kẻ vô tư nhất mà nhìn thấy cái cảnh này còn cảm thấy chán mà. Hồng Ân thì thế, Hoàng Ân thì tưởng có tình yêu rồi. Nhưng mà hôm nay nhìn thái độ của Minh Quân khi mà đối mặt với Đình Tuấn đã không làm cho người ta nghĩ này nghĩ kia mới là lạ đó. Chưa nghĩ đến bản thân dám mong mỏi tới cái gì gọi là tình yêu không rời không đổi mới lạ chứ. Cậu là muốn uống, cậu biết anh em của Hồng Ân lại càng muốn uống hơn. Hồng Ân nhìn cái mớ bia mà Trường mang về, cười cười tươi rói. Nè Trường à, cậu thực sự là cái con sâu trong bụng của tôi đó nha. Biết tôi là đang uống một trận mà. Cần gì làm lại trong bụng của cậu mới biết chứ. Bản thân cái bản mặt của cậu á là biết cậu cần giải sầu rồi. Anh sầu hay sao? Lúc nào chứ? Hồng Ân làm cái bộ dạng là không biết gì, dương mắt hỏi Hồng Ân. Hoàng Ân không trả lời, cậu để mấy cái cục đá vào trong ly rồi cua bia. Hồng Ân thì cũng chẳng giả đò lâu, cậu quay ra để mà quan tâm bia. Nước mực nha, hồi sáng là mới một ít đó. Nước đi mà, tôi bỏ bia, cậu bỏ mồi, lẹ lẹ đi. Trừng lên giọng hỏi. Nè, làm gì thì cũng phải có thời gian chứ, muốn lẽ thì ăn sống luôn đi. Tuy là nói vậy, nhưng mà Hồng Ân cũng nhanh nhẹn lấy mực đem đi nướng. Thấy Hồng Ân đi khuất rồi, Trường mới nháy mắt hỏi Hoài Ân. Nè, sao thấy tỉnh queo vậy trời, không có việc gì chứ? Ờ, chắc là không đâu, ảnh như vậy là không sao đâu mà. Chứ ban nãy thì có xúc động đó, bây giờ chắc là tự nghĩ không thông rồi. Vậy thì tốt đó, đừng có giống dạo trước nghe. Không biết cái thằng cha đó nghĩ gì mà xuất hiện tính queo vậy trời, lại còn tỏ ra cái thái độ thân mật như là chưa từng có chuyện gì nữa chứ. Trường thì thào, không có dám lớn tiếng, sợ Học Ân ở trong bếp nghe được. Thôi kệ đi, chỉ còn mong là Học Ân đừng bị anh ta lừa gạt nữa thôi à. Hoàng Ân nói, mà giọng điệu không có mấy cái tin tưởng điều cậu đang nói. Sơ, không bị lừa lần nữa, có ma nó mới tin đó. Trong chuyện này, cả Trường Phương lẫn với Hoàng Ân đều nhất trí. Trừ khi nào anh ta không tấn công thôi, ngon ngọt dụ dỗ vài lần, Học Ân sẽ đổ lại ngay thôi mà. Anh em cậu một vụ với nhau, đáng lẽ là ban nãy cậu phải cho Minh Quân một đấm mới đúng đó. Bỏ qua nhẹ nhàng như vậy sao? Toàn bộ là một cái đám khốn kiếp thôi à. Cái tên kia cũng khốn kiếp luôn. Nè, tên kia lại chứ? Đầu sụ đó hả? Hoàng Ân nhìn cái vẻ mặt của Trường thì nghĩ tới cái tên cướp sắt không biết tên biết tuổi hay là mặt mày kia. Còn ai vào đây nữa chứ? Bị cái chuyện này á, không biết mai mốt tôi có kiếm được ai yêu tôi nữa không chứ? Sao mà xui tận mạng như vậy chứ? Nè, làm như phụ nữ phong kiến vậy chứ? Chỉ cần người thực sự yêu cậu thôi, cậu có là con điếm đi nữa thì vẫn yêu thôi mà. Không yêu, cậu có ngoan ngoãn để mà giữ mình như là tu sĩ không á, thì vẫn là không thôi. Trường bực bội chà chà cái đầu tóc của mình. Đến không đến nữa cũng không nói năng luôn, thấp thỏm cái kiểu này muốn kiếm người yêu cũng không dám đâu mà. Nè, làm sao lại không dám kiếm người yêu chứ? Hồng Ân bưng mực nướng ra, nghe Trường than thì lại thắc mắc. Chuyện này cậu chưa từng được biết. Sau một hồi đắn đo của Trường và Hoàng Ân, Hồng Ân nghe được toàn bộ câu chuyện, nhìn cái vẻ trợn mắt há hốc, sau đó là chuyển sang cười ở trên nỗi đau của người khác của Hồng Ân. Trường muốn lấy một cái gì đó chọi một phát cho bỏ ghét. Nè, nếu là trong phim á, thì cậu sẽ phải tìm một cái đại ca quyền lực như là mafia chẳng hạn đi, anh hùng cứu mỹ nhân. Chúc mừng cậu xui xẻo lại còn xui hơn cả tôi nữa chứ. Nè, trù cho cậu đó nha, có ngày còn tệ hại hơn tôi, cho cậu cười đã, cười nè. Trường biết là Hồng Ân chỉ đùa lạnh nên hùa theo thôi. Hey, nói thì nói vậy, thực sự là không nguy hiểm nữa chứ. Nói vậy thì Hồng Ân cũng hiểu rõ, cái tên kia chính là phần tử bất hảo. Tới đâu thì tính tới đó đi. Còn cậu nè, đừng có bị người ta lừa tình đi lần nữa đó nha. Ôi, không cần lo cho tôi đâu. Nè nè nè, đi nướng có con mực á, mà tiêu hết cả mấy cái lon rồi hay sao? Không biết chờ đồng chí gì hết à? Thì cậu ăn mực trừ đi. Một lon đó một cọng rau. Công bằng ha. Công bằng cái đầu của cậu đó. Cậu nhịn một lon, tôi bù một lon cho cậu hai cọng rau luôn nè. Đây làm liền đi. Bỏ qua cái chuyện đình tuấn, ba người lại vừa cười đùa vừa uống vài lon để lấy tinh thần với nhau. Mãi tới hơn 11 giờ đêm mới dọn dẹp mà đi ngủ. Hoàng Ân vừa định nằm xuống thì điện thoại lại reo lên, chính là Minh Quân gọi tới. Em ngủ chưa hả? Minh Quân hỏi. Hoàng Ân cười thầm, hỏi làm gì chứ, ngủ rồi mà ai nhận điện thoại đâu. Mới lên giường thôi à, còn chưa có kịp nằm xuống. Anh ở dưới nhà nè. Nghe câu này thì Hồng Ân lại tỉnh táo đến vô cùng. Anh giờ này tới đây muốn nói gì chứ? Muốn tìm cơ đi gặp Hồng Ân? Chắc là không đâu. Nếu như muốn tìm cách gặp Hồng Ân, anh sẽ tới sớm hơn và gõ cửa, chứ không có gọi cho cậu để nói là anh ở dưới nhà. Anh đợi một lát nghe. Nhà không có phụ huynh, nó tự do như thế đó. Nếu như có mẹ ở nhà, cậu sẽ phải nói là anh có chuyện gì hay là không. Anh về đi, mai gặp sau, chứ không phải là anh đợi một lát rồi lại vội vàng đi mở cửa. Minh Quân đã về nhà rồi, nhưng mà nhớ tới cái thái độ của Hoàng Ân cả tối hôm nay, anh lại không có yên bụng. Anh đã hành động sai, anh đã định sẽ giải thích với Hoàng Ân, nhưng rồi cậu lại không theo anh về. Mấy hôm nay cậu không có ở cùng với anh nên là anh cũng lo, con sẽ giận anh mà không đến nữa. Sẽ không dành cho anh cái cơ hội để mà xin lỗi. Cứ băn khoăn mãi, cuối cùng là anh quyết định đến tìm Hoàng Ân. Nếu như để lâu, anh lo sợ Hoàng Ân sẽ nghĩ anh còn nặng tình với Hồng Ân, cho nên không để cho cậu trong lòng, nên không cần phải giải thích. Anh sợ là Hoàng Ân không còn yêu anh nữa. Chỉ là Hoàng Ân đã có bản lĩnh, dù là yêu anh, giờ nó không cần đến bên cạnh anh. Anh nghĩ rồi lại cảm thấy sợ. Cạch một tiếng, Hoàng Ân ló đầu ra, nhìn một vòng mới thấy Minh Quân mới mở rộng cửa cho anh vào. Khóa cửa thật cẩn thận mới kéo anh lên trên lầu. Trường ngủ dưới này, em không có bật đèn. Từ khi mà cùng với Hoàng Ân ngủ lăn trên sàn nhà nhiều lần rồi, Trường cũng không sử dụng cái phòng của bà Như Thủy hay là phòng của Hồng Ân nữa, mà là trải điểm ngủ trên sàn nhà. Mỗi khi ở lại, cậu thường đến ở nhờ nên có chăn đệm riêng. Để không làm Trường giật mình, Hoàng Ân là không có bật đèn, chỉ nhẹ nhàng đóng mở cửa rồi nhẹ nhàng dắt Minh Quân lên trên lầu. Nè, sao giờ anh còn tới chứ? Anh tắm rửa gì chưa? Ngủ lại hay là về? Anh tắm rồi. Em muốn về sao? Minh Quân nghe Hoàng Ân hỏi là anh ở hay về thì là biết cậu vẫn còn đang giận. Anh tới là đúng. Thấy chưa, anh nửa đêm ở phòng của cậu vẫn có ý nghĩ anh không muốn ở cạnh cậu. Em đâu biết anh như thế nào chứ. Em muốn là không có nghĩa là anh muốn đâu. Hoàng Ân thản nhiên nói như là đó chính là một chuyện hiển nhiên. Cậu còn thông ta đi lấy cái bộ quần áo ngủ cho Minh Quân thay. Cậu không vội vì Hoàng Ân biết anh đã tới đây giờ này, có nghĩa là anh không chọn Hồng Ân mà bỏ cậu nữa rồi. Nè, anh đã nói xin lỗi nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ anh lại phải nói xin lỗi với em đó. Minh Quân nhận bộ đồ trong tay của Hoàng Ân, nhìn cậu thật cẩn thận mà nói.